Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Lòng Ta Như Sắt. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Nguyện Hàng Nguyện Hàng, ta chờ Nguyện Hàng, cầu Thánh Giáo Chủ Đại Phát Từ Bi, tha mạng cho ta, ta chờ tất vì Thánh Giáo Tận Trung, đỡ bảo Thánh Giáo Chủ quét ngang. Nhất thống bát hoang, kiến muôn đời không rút chi cơ nghiệp. Tu chân liên minh chúng tàn binh bại tướng, sôi nổi quỳ xuống đất cầu hàng. Huyết thề phát đến một cái so một cái sinh mãnh, trung tâm biểu đến một cái so một cái vang dội. Người vô đắt rẻ sang hèn, là pháp bình đẳng. Người bối cường tắc vô pháp vô thiên, coi người khác tánh mạng như cỏ rác, có từng có nửa điểm từ bi. Nhược tắc vẫy đuôi lấy lòng, khúm núm nịnh bợ cầu quy thuận, nhân tính tấn tang, cảm thấy thẹn tấn yên. Nếu lưu ngươi tánh mạng, thật là di họa thương sinh. Diệp Phong giơ lên cao thiên binh, quát to, ta Thánh Giáo thiết luật, phàm dục đồ thế giả, chém tận giết tuyệt. Xôn xao thiên binh vung lên, đầu người cuồn cuộn, ầm ầm ầm oanh. Tiểu lô ly múa may hai cái sọt đại dứa, một lôi chính là một tảng lớn. Vương giả uy lực thi triển hết không bỏ sót, nàng sẽ không sợ chướng nghiệp lực, không sợ từ thánh liên hộ cơ sau, vạn tà lui tránh, trăm độc không tẩm sát. Thánh Giáo tu sĩ đại quân đao kiếm đều xuất hiện, sát hướng tu chân liên minh tu sĩ đàn. Có Diệp Phong tư đồ đậu hai vị này liền hư hoàng đều, nhưng dùng lực tuyệt thế hung thần áp trận. Tu chân liên minh chúng tu sĩ nào địch nổi múa may dao mổ. Sĩ khí như hồng Thánh Giáo đại quân, tức khắc như bị chém dưa sắt rau. Thảm hào rung trời động mà, huyết hà một đường tràn ra. Đây đúng là, con kiến chúng sinh nói sằng cường, cỏ rác người khác thắng hổ lang. Một sớm tự thân hóa con kiến, mới biết con kiến cũng ham sống, nếu lấy mạnh yếu định tồn vong, chư thiên vạn giới toàn bãi tha ma, vô tôn vô ti vô đắt rẻ sang hèn, đại đạo vô nhân pháp tự nhiên. Nửa ngày sau, Diệp Phong nhìn tu la địa ngục ngập trời huyết khí, vẻ mặt tham lam hít hít cái mũi sau, dứt khoát chung, chém ra một phen lửa lớn. Đem chi đốt vì hư nguyên, xử chi trở về căn nguyên. Luyện cấp cuồng ma đã thật sâu ý thức được, đây là một cái trong hiện thực thế giới, làm sống ở trong hiện thực người, phải có một ít cần thiết kiên trì điểm mấu chốt, ít nhất không thể dựa đoạt lấy đồng loại huyết nhục tinh hoa tới luyện cấp. Nếu không cùng ăn thịt người có gì khác nhau đâu, thật cùng cầm thú cùng thuộc, nhân tính. Chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Luyện cấp cuồng ma không nghĩ đem chính mình thoái hóa thành ăn thịt người cuồng ma. Lòng ta như sát, như thế nào từ bi? Diệp Phong cuối cùng thói quen tính liếm liếm miệng mình, ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta vừa rồi kỳ thật cũng coi như là ở cỏ rác mạng người. Mỗ vị đại hiền đã từng nói qua, mỗi người trong lòng đều cất giấu một đầu ma. Thật là lời lẽ chí lý cũng. Đến tận đây, thiên dược giới này giới trăm năm đào bảo chi cơ, vì Thánh Giáo cực kỳ thuộc hạ tông môn thế lực toàn bộ bá chiếm. Tu chân liên minh đào bảo đội, toàn quân bị diệt, ly thiên dược giới đóng cửa. Còn có hai cái nửa tháng, chiến đấu sau khi kết thúc. Diệp Phong đơn độc mang theo tiểu lô ly một người, vội vã đi khai phá thiên dược giới những cái đó vẫn chưa bị khai phá quá nguyên sinh thái tài nguyên. Hoa, tiểu soái ca, phía trước 1500 chỗ, có một cái thật lớn manh thiên dược viên A. Bên trong tất cả đều là thành thục linh dược A. Diệp Phong hai người chính phi, tiểu chuột đột nhiên chui ra tới. Chỉ vào Đông Phương nói, bảo bảo a, phía trước thủ vườn thổ quái là cái gì chủng loại? Ở thiên dược giới trung đào bảo có tiểu chuột hỗ trợ. Diệp Phong càng ngày càng giống như cá đến thủy cảm giác. Bởi vậy đối tiểu chuột xưng hô càng ngày càng xu hướng thân ni hóa. Này phàm là người, ai đều không thể ngoại lệ. Ngay cả phụ thân cùng nhi tử chào hỏi, nếu là gặm lão hố cha hóa, phổ biến đều là hỗn trướng, tiểu tử hỗn trướng, loại nhà uống. Nhưng nếu là quang tông rượu tổ tranh đua hoa, đó chính là quân nhi, đức nhi, loại vẻ mặt thân thiết hiền lành, nhưng bị tiểu chuột hố quá không ít lần số sau. Diệp Phong dần dần minh bạch cao ngạo tiểu chuột vẫn luôn không chịu thừa nhận chân tướng. Đó chính là tiểu chuột chỉ biết nhận bảo, sẽ không nhận quái. Nga không, là có thể nhận ra quái vật chủng loại lại nhận không ra chúng nó cấp bậc. Bởi vậy hiện tại tài nhiều bổ nhào Diệp Phong, trực tiếp tường tuân chủng loại, không hỏi cấp bậc, chỉ vì chủng loại cùng thiên phú móc nối. Tựa như một con thổ gà sống được lại lâu nhiều lắm là nhiều hạ chút trứng gà, như thế nào cũng biến không thành phượng hoàng, cũng chỉ là một con dế nhũi, nhưng thuận tiện bắt hầm canh uống. Tiểu chuột lời thề son sắt nói, nguyên lai chỉ là một con vương bát a. Diệp Phong hai người tức khắc cấp tốc chạy đi. Vương bát chi khí tuy rằng đáng sợ, nhưng kia chỉ là y cách nói. Thế giới hiện thực, vương bát trừ bỏ hầm canh, thật sự lại kẻ vô dụng. Xôn xao, bùm bùm, Diệp Phong hai người chính phi phi, đột giác toàn thân pháp lực cứng lại. Sau đó tai nạn trên không sự cố liền bất hạnh bạo phát. May mắn chính là, hai người tuy lấy lưu tinh cản nguyệt tốc độ đối kháng đại địa, nhưng rõ ràng là huyền nham đại địa lại trở nên cùng bông giống nhau mềm mại. Hai người chật vật chung bò dậy sau, tiểu lô ly đột nhiên toàn thân xúc đến giống cái chim cút, tránh ngừng Diệp Phong sau lưng, liền đầu nhỏ cũng không dám toát ra nửa điểm. Hiện tại, có thể làm vương giả kiêu hùng, nhưng lực kháng hư hoàng tôn giả tiểu lô ly biến chim cút các đại nhân vật khắp thiên hạ đều đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy, lập tức vẻ mặt mộng bức. Má ơi, thật lớn một cái đại vương bát a. Đương nhiên, vương bát lại đại kỳ thật cũng hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ chính là, này vương bát chi khí phát ra đến quá mãnh liệt. Hoảng sợ chính là hoàng cấp đỉnh, đương kim thiên hạ nhất lăng tuyệt tồn tại. Diệp Phong thật sự coi thường vương bát, thiên đạo không quen, trên đời này kỳ thật cũng không có cái gì chân chính tuyệt đối thiên tài chủng tộc. Đại gia luyện cấp thành tựu, kỳ thật từ thời gian sông dài đi lên xem, ra cao thủ cơ hội tiếp cận bình quân, nhân loại luyện cấp tốc độ phổ biến nhanh nhất, nhưng nhân loại phàm giới số trời lại chỉ có ngắn ngủn vạn tái. Vương bát luyện cấp tốc độ tuy chậm đến mấy nhưng xem nhẹ bất kể. Nhưng liền một con không tu luyện vương bát, chỉ cần vô tai vô kiếp, cũng có thể động bất động liền sống cái hàng ngàn hàng vạn năm. Đắc đạo vương bát, kia thọ mệnh chi trường thật phi người ta có khả năng tưởng tượng. Nhân nhân hình đạo thể chịu số trời giam cầm nhất nghiêm. Cho nên rất nhiều núi sâu cổ trạch chung rõ ràng nhưng hóa hình làm yêu đại quái tiểu quái. Lăng là bảo trì tu luyện thấp hiệu thú thể. Chính là này lý, người chính xác nhất xưng hô, kỳ thật hẳn là đạo thể. Chính xác cách nói, yêu là người, long là người, ngay cả hóa hình thành công vương bát kỳ thật cũng là chân chính người. Đại gia hóa hình đạo thể lúc sau, lớn đến diện mạo tập tính, nhỏ đến tế bào kết cấu, kỳ thật cũng không khác biệt. Nhưng chư thiên vạn giới chung, nhân vượn loại hóa hình sớm nhất, cho nên nhân tộc danh hào đã bị chúng ta này đó tổ tiên là từ hầu hóa vượn lại từ vượn hóa người nhân loại cấp bá chiếm. Cái khác toàn bộ đều bị biếm xưng là yêu. Đương nhiên, nhân tộc nhân hóa hình sớm nhất, cho nên tiến hóa đến sạch sẽ nhất. Hơi thở chung mấy vô nguyên sinh thái mùi lạ, nhưng yêu sao, kiều trong tộc huyết thống không cao tiến hóa không hoàn toàn thể. Kia nguyên tự thú tính hơi thở phá lệ nhà thơ, đây là tục xưng yêu khí. Tiểu oa nhi, các ngươi cũng biết tôi. Chuông lớn pháp cổ ù ù thanh, chấn động Diệp Phong màng tai. Ô ô ô, này đỉnh hoàng giả hơi thở thật phi đạo vô danh, cái kia sắp xuống một tao lão nhân có khả năng bằng được, thế nhưng đem bò dậy Diệp Phong hai người, chấn đến ngây ra như phỗng, đã không thể động thủ, cũng không thể động cước, đầu lưỡi nhưng thật ra còn có thể động động, còn hào, còn không có bị ngang ngược đến tước đoạt quyền lên tiếng. Chỉ cần còn có thể phát ra chính mình tiếng lòng, vậy còn có đem mạng nhỏ lừa dối trở về khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.